Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 157 gạch dưới 3, vận khí rất huyền ảo. Giai vị tăng vọt, góc truyện audio.com. Hòa bình thiên sứ Alice cùng 8 bờ cõi lực thiên sứ Kiều Thiến vội vã lui. Những cái khác tân sinh thiên sứ thánh linh cũng dồn dập đưa về thiên sứ chiến đội. Các nàng cùng những thứ khác thiên sứ cùng nhau quay chung quanh ở 18 cánh thiên sứ pho tượng phụ cận cầu nguyện. Lầm y tắc lai đến tinh linh mẫu thụ tàng cây phía dưới. Ở một đám mỹ lệ tinh linh chờ mong cùng ánh mắt sùng bái chung. Bắt đầu gây giống tinh linh. Hiện nay, bên trong lâu đài tinh linh cũng đều trở thành lâm y tín đồ. Đây là sùng bái cùng độ trung thành đạt được cực hạn. Diễn sanh ra tín ngưỡng. Đương nhiên, cùng lâm y ở trong pháo đài kiến tạo tín ngưỡng tế đàn cũng khá liên quan. Tín ngưỡng tế đàn hiệu quả đặc biệt một trong, chính là có thể đem lâu đài binh chủng cùng với bản thổ sinh vật có trí khôn. Biến đổi một cách vô tri vô giác, biến thành tín đồ của hắn. Các tinh linh đối với lâm y độ trung thành đều cao vô cùng. Rất nhiều thậm chí đã đạt đến 100 điểm, cố định vì tử trung. Ở tín ngưỡng tế đàn dưới ảnh hưởng, các nàng cũng liền một cách tự nhiên trở thành lâm y tín đồ. Đem lâm y coi là vì các nàng tinh linh bộ lạc tín ngưỡng chi thần. Rất nhanh, cao tới hơn 200 thước tinh linh mẫu thụ bắt đầu toát ra nồng nặc lục quang. Lục sắc là sinh mạng tượng trưng. Những thứ kia lục quang cũng đích xác là do sinh mệnh cùng tự nhiên ma lực hội tụ mà thành. Không bao lâu, từng viên một sán tinh linh cầu xuất hiện ở tinh linh mẫu thụ cành cây. Chạc cây trong lúc đó, mơ hồ có thể chứng kiến, mỗi một khỏa tinh linh cầu bên trong đều có một thân ảnh kiều tiểu. Tinh linh mẫu thụ trước mắt đẳng cấp là 5 cấp, mỗi ngày có thể gây giống 80 cái tinh linh binh chủng. Cái này 80 khỏa tinh linh cầu, đang lấy một loại nhục nhãn tốc độ rõ rệt biến lớn. Tiếp lấy lại cấp tốc thành thục, cuối cùng thoát ly tinh linh mẫu thụ, trôi xuống. Sau đó, chính là nguy nga một màn. 80 khỏa tinh linh cầu cùng nhau băng tán. Một quần yêu kiều tiểu khả ái tiểu tinh linh, đồng loạt xuất hiện ở lâm y trước mặt. Các nàng mỗi người đô đầu mang be lo sờm hoàn, ăn mặc từ hoa tươi, lục đằng, lá cây bện thành phẩm quần áo phục, tiểu váy. Quả thực khả ái đến bạo tạc. Duy nhất làm cho lâm y cảm thấy tiếc nuối là, lúc này một lần gây giống trọn 80 cái tiểu tinh linh. Lại ngay cả một cái nguyên tố tinh linh cũng không có. Còn thượng cổ đại tinh linh, càng là đến bây giờ đều không thấy tăm hơi. Quảng cáo, chẳng lẽ là dựng dục thiên sứ thánh linh, đem vận may của ta cho hút sạch. Lâm y cho là như vậy. Dù sao hắn hôm nay vận khí thật là khá, dựng dục 2 cái 8 cánh cấp thiên sứ thánh linh không nói. Trong đó còn có một cái đặc thù thiên sứ, mặt khác còn lại nhiều dực thiên sứ số lượng cũng vượt qua 30 cái. Hắn hoài nghi, vận khí của mình bị thiên sứ chuyển sinh trì cho hút đi. Không phải vậy, 5 cấp tinh linh mẫu thủ, một lần gây giống 80 cái tinh linh binh chủng. Không có đạo lý liền một kinh hỉ cũng không đi ra. Đương nhiên, vận khí loại vật này, huyền diệu khó giải thích. Lâm y không thể nào hiểu được, cũng không hiểu được. Tóm lại, lần này gây giống tiểu tinh linh, vận khí không tốt. Bất quá lâm y vẫn rất cao hứng. Dù sao bị lớn như vậy một quần khả ái tiểu tinh linh vây quanh. Tiếu xanh xanh kêu, lĩnh chủ đại nhân. Đổi 147 làm là ai đều sẽ có một cái hảo tâm tình. Lâm y đưa tới một cái mỹ lệ tinh linh trưởng lão. Nàng là tinh linh bộ lạc lục trưởng lão một trong. Giai vị vương giai đỉnh phong. Khoảng cách thăng cấp thánh giai cũng không xa. Chiếu cố tốt những thứ này tiểu tinh linh. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Tinh linh trưởng lão cung kính hành lễ. Sau đó, Lâm y lại đi tới binh chủng kiến trúc Quang Minh tu đạo viện nơi đây. Đồng dạng là 5 cấp binh chủng kiến trúc. Quang Minh Tu Đạo Viện, mỗi ngày có thể chiêu mộ Quang Minh binh chủng số lượng so với tinh linh mẫu thụ càng nhiều. Đạt tới 120 cái. Chiếu cái tỷ lệ này đẩy xuống. Lâm Y cảm thấy, cấp thấp binh chủng kiến trúc lên tới 5 cấp. Mỗi ngày sợ là có thể chiêu mộ mấy trăm binh chủng. Đây cũng tính là cấp thấp thành bảo chi chủ ưu thế một trong, Quang Minh Tu Đạo Viện năng lượng dồi dào. Có hay không chiêu mộ Quang Minh binh chủng? Là, hay không? Là, Lâm Y gật đầu. Sau một khắc, Quang Minh Tu Đạo Viện bên trong cũng là bạch quang nở rộ. Đó là Quang Minh tượng trưng. Không lâu sau, Quang Minh Tu Đạo Viện đại môn mở ra. Một đội lại một đội Quang Minh binh chủng đã đi tới. Số lượng nhiều nhất là Quang Minh kỵ sĩ. Thứ nhì là Quang Minh mục sư. Tiếp theo là số lượng ít hơn Quang Minh nữ tu sĩ. Bởi không có phân phối tọa kỵ quan hệ, những thứ kia vóc người cao ngất uy vũ các Quang Minh kỵ sĩ. Thoạt nhìn càng giống như là chiến sĩ. Chờ Quang Minh nữ tu sĩ nhóm đi sau khi đi ra. Lại có bao nhiêu cái mới binh chủng đi ra Quang Minh Tu Đạo Viện. Bọn họ có mười mấy người. Có khi là Hồng Y chủ giáo. Có lại là Thánh Kỵ Sĩ. So sánh với Quang Minh Nữ Tu Sĩ. Quang Minh Mục Sư cùng với Quang Minh Kỵ Sĩ ba cái vương giai binh chủng mà nói. Hồng Y chủ giáo cùng Thánh Kỵ Sĩ tiềm lực trưởng thành càng cao tới hơn đến rồi Thánh Giai. Đây cũng là vì sao Quang Minh Tu Đạo Viện bị liệt là đỉnh cấp binh chủng kiến trúc nguyên nhân. Có thể chiêu mộ thánh giai binh chủng kiến trúc, tự nhiên là đỉnh cấp binh chủng kiến trúc. Nếu như là chỉ có thể chiêu mộ vương giai hoặc vương giai đỉnh phong binh chủng nói, liền chỉ có thể nói là thứ cấp đỉnh cấp binh chủng kiến trúc, hoặc là tương đối đứng đầu cao cấp binh chủng kiến trúc. Hồng Y chủ giáo tin tức. Lâm Y đã từ Hồng Y nữ chủ giáo Louise nơi đó hiểu qua. Lần này hắn kiểm tra là Thánh Kỵ Sĩ tin tức. So sánh với Quang Minh Kỵ Sĩ, Thánh Kỵ Sĩ hình thể càng cao lớn hơn uy mãnh. Tuy là ban đầu đẳng cấp như trước chỉ có nhị giai. Thế nhưng bọn họ khí thế trên người càng thêm hổ vằn được. Tín ngưỡng ánh sáng cũng càng thêm mãnh liệt. Thánh Kỵ Sĩ miêu tả. Quang Minh trận doanh tín đồ cuồng nhiệt, cấp bậc thực lực, nhị giai, độ trung thành, 100 tín ngưỡng cuồng nhiệt, quảng cáo, tiềm lực trưởng thành cực hạn, thánh giai đỉnh phong, chấm, ngược lại là cùng Hồng Y chủ giáo tin tức không sai biệt lắm. Bất đồng chính là, thánh kỵ sĩ tiềm lực trưởng thành cực hạn đạt tới thánh giai đỉnh phong. Bất quá, ở Quang Minh Tu Đạo Viện. Thân phận của Hồng Y chủ giáo đối lập nhau càng cao. Nhìn thấy Hồng Y chủ giáo, thánh kỵ sĩ cần hành lễ. Tự nói gian, mấy cái Hồng Y chủ giáo mang theo mới chiêu mộ đi ra thánh kỵ sĩ. Cùng với còn lại binh chủng hội tụ đến Lâm Y trước mặt. Sùng kính lại cuồng nhiệt quỳ lại trên mặt đất. Vạn năng chủ, thành tín thánh quang tín đồ hướng ngài vấn an. Chấm, Lâm Y gật đầu, giơ tay lên ý bảo bọn họ đứng dậy. Cũng nói ra, Quang Minh quân đoàn nghe theo Hồng Y nữ chủ giáo Louise cùng Thánh Quang tinh linh Victoria mệnh lệnh. Hảo hảo nỗ lực, các loại, chờ, quân đoàn quy mô mở rộng sau đó. Ta sẽ lần lượt tổ kiến những quân đoàn khác. Trong các ngươi mỗi một cái người, đều có thể trở thành quân đoàn trưởng. Ca ngợi ngài. Vạn năng chủ, Quang Minh binh chủng nhóm đều vô cùng hưng phấn, dồn dập chờ mong cùng với chính mình có thể trở thành kế tiếp quân đoàn trưởng. Ngay vào lúc này, Lâm Y cảm giác được một cỗ năng lượng đặc thù dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Tại này cổ khổng lồ năng lượng đặc thù dưới ảnh hưởng. Hắn giai vị cư nhiên cấp tốc kéo lên, từ thánh giai sơ kỳ, trực tiếp liền vượt qua thánh giai trung kỳ. Bước vào thánh giai hậu kỳ. PS, cầu tự động đặt, cầu hoa tươi, cầu chống đỡ, cách chương.